Tốt nhất con dề, chương 117, thần tiên tới cũng không có cách. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss, cha xảy ra chuyện, nhanh, đi bệnh viện, Giang Nhan quay người lại bắt lại Lâm Vũ. Trong hốc mắt đã tuôn ra đầy nước mắt, Lâm Vũ trong lòng trầm xuống, vội vàng nói, mẹ, ngươi cùng Dai Dai để ở nhà. Lệ đại ca, ngươi về y quán giúp ta đem y dương mang tới. Chú ý an toàn, đừng có gấp, Tần Tú Lam còn chưa dặn dò xong. Lâm Vũ đã một cái cõng lên Giang Nhan ra cửa. Mặc dù hắn trên lưng cõng một người, nhưng lại so người bình thường còn muốn linh hoạt nhiều. Không có 2 phút tùy tiện vọt tới dưới lầu. Xuống lầu dưới Giang Nhan trạng thái khá hơn một chút. Đã chấn định lại, chính mình cũng có thể đứng vững. Bất quá ngồi tại trên xe taxi thời điểm, nàng một mực nắm thật chặt Lâm Vũ tay, hai mắt cũng từ đầu đến cuối nước mắt chảy ròng ròng. Trong lòng nói không nên lời kiềm chế, kinh hoàng không thôi, từ nhỏ đến lớn, nàng chỉ nhớ thân nhân cũng chỉ có cha mẹ, nàng ở trên đời này yêu nhất, cũng chỉ có cha mẹ, nếu như Giang Kính Nhân có chuyện bất trắc, cái kia nàng cùng nàng mẹ sợ rằng sẽ triệt để sụp đổ. Sinh ly tử biệt, từ trước đến giờ có thể không cần tốn nhiều sức đem một người đánh. Giang Kính Nhân xảy ra chuyện sau rất nhanh tùy tiện bị đưa tới Thanh Hải Thị Bệnh viện Nhân dân. Lúc này ngay tại phòng cấp cứu bên trong tiếp nhận cứu giúp. Lý Tố Cầm rất nhanh cũng chạy tới. Lúc này nàng hai mắt sưng đỏ, thần sắc bi thống, tại phòng cấp cứu bên ngoài đi tới đi lui. Nàng không dám dừng lại phía dưới. Chỉ có càng không ngừng đi, mới có thể làm dịu nàng lo nghĩ cùng bất an. Mẹ, cha thế nào? Lúc này Giang Nhan cùng Lâm Vũ từ bên ngoài vội vàng hấp tấp chạy vào. Nhan nhi, Lý Tấu Cầm nhìn thấy Giang Nhan sau nước mắt một chút tùy tiện bừng lên. Ôm chặt lấy Giang Nhan, kềm nén không được nữa nội tâm mãnh liệt tình cảm. Khóc ồ lên, Nhan Nhi, là ta hại cha ngươi a, là ta hại hắn a, nếu không phải ta gọi điện thoại cho hắn. Mẹ, không có việc gì, cha nhất định sẽ không có việc gì. Lâm Vũ nhìn thấy Lý Tố Cầm như thế bi thống, không để cho nàng nói tiếp. Bắt lại tay nàng, âm thanh nhẹ an ủi nàng. Hiện tại bên trong là người nào tại làm giải phẫu? Lâm Vũ hỏi Lý Tố Cầm một tiếng. Lý Tố Cầm tranh thủ thời gian lau lau nước mắt, Lâm Vũ một câu nói kia mới khiến cho nàng lấy lại tinh thần. Hiện tại con không phải khổ sở thời điểm, nàng suy nghĩ một chút, tranh thủ thời gian nói với Lâm Vũ, ta cũng không biết là người nào, liền thấy chạy vào đi tới mấy cái bác sĩ. Ngoại khoa nơi này ngươi có nhận biết bác sĩ sao? Lâm Vũ hướng Giang Nhan dò hỏi. Hắn hiện tại cấp thiết muốn biết rõ đi vào làm giải phẫu là ai. Cũng muốn biết Giang Kính Nhân hiện tại rốt cuộc là tình huống gì. Nếu như bác sĩ có thể tin cậy, Giang Kính Nhân tình huống cũng không nghiêm trọng, cái kia ngược lại là có thể. Nếu như bác sĩ trình độ, Giang Kính Nhân tình huống lại so sánh nghiêm trọng, hắn tùy tiện dự định tự thân lên trận, bất quá hắn biết rõ nơi này là bệnh viện. Mà lại là hắn so sánh lạ lẫm ngoại khoa, cho nên chính mình muốn đi vào lời nói có thể có chút độ khó. Liền muốn để cho Giang Nhan tìm người hỗ trợ, có, ta đi phòng nhìn xem. Giang Nhan tranh thủ thời gian gật gật đầu, mang theo Lâm Vũ tiến vào bên cạnh ngoại khoa một tổ văn phòng. Trong văn phòng chỉ có một cái nữ bác sĩ, nhìn thấy Giang Nhan sau không khỏi có chút ngoài ý muốn. Cười nói. Giang bác sĩ, làm sao ngươi tới chúng ta ngoại khoa? Có chuyện gì sao? Giang Nhan loại này đại mỹ nữ. Nàng tự nhiên nhận biết. Ngươi tốt, ta muốn hỏi một chút đi vào thay ta cha làm giải phẫu là cái kia các vị bác sĩ. Giang Nhan cuống quýt hỏi. Phụ thân ngươi, nữ bác sĩ không giải thích nói. Chính là vừa rồi xảy ra tai nạn xe cộ được đưa vào tới lão nhân. Giang Nhan giải thích nói. Ào ào, mấy cái y sĩ trưởng đều đi vào, trong đó trung bác sĩ cũng tại, ngài yên tâm đi, nữ bác sĩ vội vàng nói, hẳn là hắn mổ chính, trung bác sĩ, Giang Nhan tựa hồ đối với xưng hô thế này có chút lạ lẫm. Rốt cuộc nàng cùng ngoại khoa liên hệ không nhiều, Đối với nơi này nhân viên y tế cũng không quá hiểu rõ. Trung Phàm Trung Y Sinh A, lần trước đoàn xây chúng ta còn cùng một chỗ ăn cơm xong tới. Chính là du học quay lại cái kia, tuổi còn trẻ tùy tiện gia nhập nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội cái kia. Nữ bác sĩ cực lực nhắc nhở lấy Giang Nhan, lúc nói chuyện mặt mũi tràn đầy sùng bái. Trung Phàm thế nhưng là các nàng ngoại khoa nhân vật phong vân. Không chỉ vóc người đẹp trai, mà lại năng lực 10 phần xuất chúng. Tuổi còn trẻ tùy tiện thu được bác sĩ học vị, gia nhập nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội, vốn là muốn lưu tại nước Mỹ công việc, thế nhưng bức bách tại trong nhà áp lực, tùy tiện từ bỏ nước Mỹ ngàn vạn năm củi đãi ngộ. Về tới Thanh Hải, bất quá là vàng ở đâu đều sẽ lấp lóe, mới bất quá ngắn ngủi mấy tháng thời gian, Trung Phàm liền đã mổ chính hoàn thành mấy đài phức tạp cỡ lớn giải phẫu. Trình độ đứng hàng thế giới hàng đầu, trải qua nữ bác sĩ một nhắc nhở như vậy, Giang Nhan lúc này mới nhớ tới. Đối với loại này phòng bên trong hàng đầu nhân vật, nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng có chỗ nghe thấy. Hồi tưởng lại phía sau, nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trung Phàm năng lực tại Thanh Hải Thị Bệnh viện Nhân dân Ngoại khoa Bộ xác thực đã có thể nói là số 1 số 2. Thậm chí đã vượt qua ngoại khoa chủ nhiệm Hướng Bồi. Nếu như là hắn làm giải phẫu lời nói, nên vấn đề không lớn. Giang Nhan hướng Lâm Vũ nói ra, trong giọng nói đối với cái này Trung Phàm cũng hơi có chút khen ngợi. Lâm Vũ nhẹ gật đầu, có thể để cho Giang Nhan tán thành cũng không có nhiều người. Nếu nàng nói như vậy, xem tới cái này người năng lực hẳn là rất không tệ. Cha ta tình huống có nghiêm trọng không? Giang Nhan đột nhiên nhớ tới cái gì? Hướng nữ bác sĩ hỏi, nữ bác sĩ trên mặt có chút khó khăn, hồi tưởng một chút, tiếp lấy lắc đầu, nói khẽ, ta cũng không dám xác định, bất quá khi đó đến thời điểm máu me khắp người, có khả năng, có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, một nửa đi, nếu như đổi thành những người khác, nữ bác sĩ nhưng thật ra là sẽ không như thế nói thẳng, khẳng định sẽ đánh cái ha ha qua loa một chút. Thế nhưng Giang Nhan là người một nhà, nàng cảm thấy không cần thiết giấu giếm nàng, nói thật lời nói, để cho nàng cũng tốt có chuẩn bị tâm lý. Giang Nhan nghe nói như thế thân thể run lên bần bật. Vội ý thức đưa tay chộp một cái, Lâm Vũ nhanh lên đem tay đưa lên, để cho nàng cầm thật chặt, đừng lo lắng, khẳng định sẽ không có việc gì. Cha một đời thiện chí giúp người, nhất định có thể gặp giữ hóa lành. Lâm Vũ vội vàng an ủi nàng, nội tâm đã phán đoán lấy một hồi nếu là ngoài ý muốn nổi lên lời nói. Hắn phải làm gì, Trung Y bên trên một mực có cái thuyết pháp, gọi, hồi dương cứu nghịch, ý tứ đồng đẳng với khởi tử hồi sinh, tuân theo ngũ hành, sử dụng trúc do thuật, tại người thời khắc hấp hối, đúng là có thể thực hiện điểm này, liền giống với Lâm Vũ vừa mới chết nháy mắt. Nếu có cao thủ đại năng kéo hắn một cái, hắn thật có thể sống tới. Nếu chính mình chết không thể sửa đổi, vậy hắn hiện tại liền muốn cố gắng lưu lại Giang Kính Nhân. Gia thuộc ở đây sao? Bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm. Lúc này một cái vóc người thẳng tắp bác sĩ nam đi ra. Lấy xuống khẩu trang về sau, lộ ra một trương anh tuấn xuất khí khuôn mặt, giữa lông mày mang theo một luồng Âu Mỹ phạm. Xem bộ dáng là cái hỗn huyết, thực sao, Lý Tấu Cầm giật mình, vội vàng tiến lên nắm chặt hắn cánh tay, vô cùng kích động nói, bác sĩ, tạ ơn ngài, ngài là chúng ta Giang gia ân nhân, ngài khách khí, đây là ta phải làm, thầy thuốc trẻ tuổi vừa cười vừa nói, Trung Phàm, cha ta không có chuyện gì sao, Giang Nhan nghe phía bên ngoài thanh âm, lập tức chạy ra ngoài. Hơi có chút động dung hướng thầy thuốc trẻ tuổi hô, Giang Nhan, ngươi nói là, bên trong lão nhân là cha ngươi. Trung Phàm hơi có chút giật mình, há hốc mồm nói ra, đúng, là cha ta, Giang Kính Nhân, Giang Nhan vội vàng nói, mang trên mặt tràn đầy cảm kích, treo lấy tâm cuối cùng để xuống. Trung Phàm quả nhiên cùng trong truyền thuyết, y thuật siêu quần, thật là đúng dịp, yên tâm đi. Bá phụ đã không có nguy hiểm tính mạng, các hạng sinh mệnh đặc trùng từ từ về ổn, Trung Phàm hướng Giang Nhan lộ ra một cái sán lạn nụ cười. Bởi vì hỗn huyết nguyện ý, hắn nụ cười nhìn 10 phần thâm thúy mê người. Nếu như đổi thành bình thường nữ nhân, căn bản ngăn cản không nổi hắn cười một tiếng. Cảm ơn ngươi, Giang Nhan đi nhanh lên đi qua hướng hắn vươn tay. Trung Phàm sững sờ, tranh thủ thời gian lấy xuống thủ sáo. Đưa tay tại Giang Nhan yếu đuối không xương trắng nõn trên bàn tay nắm chặt lại. Hắn không khỏi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này ngày bình thường đối với nam nhân con mắt đều không nhìn băng mỹ nhân sẽ chủ động cùng chính mình nắm tay. Hắn vất vả cùng nỗ lực đáng giá. Cảm ơn ngươi, Trung Y Sinh, Lâm Vũ cũng đi nhanh lên tới. Cùng hắn nói một tiếng cảm ơn. Ngài là, Trung Phàm đánh giá Lâm Vũ một chút. Tựa hồ ý thức Lâm Vũ thân phận, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Ta là Giang Nhan người yêu, ta gọi Hà Gia Vinh. Lâm Vũ bình thản cười một tiếng, ánh mắt bên trong đối với hắn có phần là cảm kích. Dưới loại tình huống này, có thể ôm lấy hắn cha vợ một cái mạng, xác thực 10 phần không dễ dàng. Nói là hắn gia môn đại ân nhân, quả thực không đủ, a, nghe nói qua. Trung Phàm hướng Lâm Vũ mỉm cười gật đầu, bất quá trong mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác lạnh lùng. Giang bác sĩ, ngươi đừng vội cảm ơn ta, mặc dù bá phụ hiện tại đã không còn nguy hiểm tính mạng. Nhưng lại có một tình huống khác, Trung Phàm do dự một chút, thần sắc đắng chát hướng Giang Nhan nói ra, thế nào, Giang Nhan nhướng mày, buông xuống đi tâm lần nữa nói tới. Trung Phàm không nói chuyện, hướng bên cạnh lưu động y tá sử cái màu sắc, lưu động y tá nhanh lên đem một văn kiện bản đưa cho Giang Nhan. Giang Nhan nhận lấy xem xét, sắc mặt đột nhiên biến đổi, kinh ngạc nói, cát, nghiêm trọng như vậy sao? Ta cũng bây giờ không có biện pháp, bá phụ bắp chân làm tổn thương nghiêm trọng, hơn phân nửa da thịt cũng bị mất, bộ phận cơ thịt cùng làn da tổ chức tất cả đều đã hoại tử. Nhất định phải tiến hành cao vị cát, nếu không tiếp xuống sẽ dính líu đùi xuất hiện hoại thư. Tiến tới dẫn phát cái khác cao nguy triệu chứng, Trung Phàm khe khẽ lắc đầu, một năm một mười nói ra, loại tình huống này, ngoại trừ cắt căn bản không có những phương pháp khác. Cái gì, muốn cát, một bên Lý Tấu Cẩm nghe nói như thế sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đoạt lấy Giang Nhan trong tay bảng biểu nhìn xuống. Nước mắt lần nữa vỡ đê mà ra, nàng trở lại gắt gao bắt lấy Trung Phàm tay, nước mắt rơi như mưa khẩn cầu. Bác sĩ, van cầu ngài, ngài suy nghĩ lại một chút biện pháp, cái này nếu là đem chân cắt bỏ, hắn nửa đời sau sống thế nào a? Hắn mới hơn 50 tuổi a, bá mẫu. Ta thực tận lực, nếu như không nhanh chóng cắt lời nói, tình huống có thể sẽ nguy hiểm hơn. Trung Phàm cầm Lý Tấu cầm tay, thấp giọng nói ra, ngài suy nghĩ lại một chút biện pháp, ta van cầu ngài, ta cho ngài dập đầu. Lý Tấu cầm nói xong chân uốn cong liền muốn quỳ đi xuống. Nàng không dám tưởng tượng luôn luôn hiếu thắng lão đầu tử không còn một cái chân sẽ như thế nào. Đoán chừng so giết hắn còn khó chịu hơn. Mẹ, ngài cái này làm gì a? Giang Nhan trà sát đem nước mắt. Vội vàng xông lại khoác lên Lý Tấu cầm cánh tay, không có để cho nàng quỳ đi xuống. Trung Phàm cũng vội vàng đỡ lấy Lý Tấu cầm, giải thích nói, bá mẫu, bá phụ tình huống, chính là thần tiên tới cũng không có cách, ta thực bất lực, có thể để cho ta vào xem sao. Lúc này Lâm Vũ do dự một chút, đột nhiên mở miệng, cách trương.